Chương 607, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Thật sự, thấu xương lạnh đau. Hắn vốn là bởi vì quá độ thiếu dưỡng, sở hiện ra đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này càng thêm tái nhợt, cơ hồ cùng hắn áo khoác trắng một cái nhan sắc. Mà bị Nghiêm Hoa vỗ nhẹ lưng, đều tại có chút run rẩy. Rất là lo lắng Nghiêm Hoa, cảm thấy sinh ra một loại quái dị. Hắn thế nào cảm giác trời thu mát mẻ là đang sợ thế, nhưng là trời thu mát mẻ sẽ có sợ hãi loại tâm tình này sao? Dù sao bình thường, hắn luôn là hù dọa người khác, để người khác đối với hắn sinh ra sợ hãi cảm xúc. Mà hắn, cái gì đáng sợ tràng cảnh đều không sợ hãi, còn đem nó xem như một trò chơi. Nhưng trước mắt lại theo bản năng, Nghiêm Hoa hướng một bên thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên không có biến hóa chút nào. Chỉ có trời thu mát mẻ một người có biến hóa. Hắn chần chừ một lúc. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, không có việc gì? Chậm rãi thuận bình hô hấp. Hắn đứng thẳng người. Nhưng, xuất khẩu thanh âm đều mang mấy phần run rẩy. Nghiêm Hoa nghe nhất thanh nhị sở, vẻ lo lắng càng thêm ngưng trọng. Trời thu mát mẻ tại lời ra khỏi miệng về sau, dừng một chút. Nhấc chân hướng phía trước đi. Chẳng qua là tại hắn động trong nháy mắt kia. Mới giật mình hiểu ra. Hai chân của hắn giống như đã mất đi đi lại năng lực như vậy, không hề hay biết. Hai mắt kịch liệt hơi co rụt lại. Túi đầu nhìn về phía mình hai chân. Đưa tay bóp một cái. Sẽ đau. Có cảm giác. Nhưng, vì cái gì không nghe chỉ huy, chẳng lẽ đây là sợ đến thân thể tự động ở vào giả chết trạng đi nha? Thiếu niên nhẹ nhàng chụp hắn bả vai một chút. Mất động năng lực hành động hai chân, đột nhiên khôi phục lại, lảo đảo hướng về lung lay một bước. Cẩn thận Nghiêm Hoa nhanh lên đưa tay nâng hắn một cái. Vặn chặt lông mày. Ngươi thật không có chuyện, nếu không đi xem một chút trời thu mát mẻ mặt lạnh, đẩy ra Nghiêm Hoa tay, nhanh chân hướng phía trước đi. Chỉnh ngươi khí tràng, âm trầm dọa người. Nghiêm Hoa chần chờ lại không hiểu. Tham dò tính hướng thiếu niên bên cạnh nhìn lại. Ngươi có thể nhìn ra hắn là thế nào sao? Ngô thiếu niên hơi chớp mắt. Vẻ mặt thành thật. Tâm lý vấn đề Nghiêm Hoa một mặc. Tâm lý vấn đề đúng thế, nàng hai tay cắm ở trong túi, chậm rãi hướng phía trước đi. Mỉm cười yến yến thanh âm. Không từ không chậm truyền vào Nghiêm Hoa lỗ tai trong. Càng truyền vào trời thu mát mẻ trong tai. Vui đùa cái gì, thích hợp mở vừa mở liền tốt, quá độ ác liệt vui đùa. Chính mình cười cười về sau, liền không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lại sẽ cho đối phương, tạo thành nhất định tâm lý trầm tồn. Phía trước, nhanh chân hướng phía trước đi trời thu mát mẻ. Bước chân ngừng lại một chút. Mà Nghiêm Hoa đầu tiên là mi tâm nhăn lại. Ngay sau đó như là đột nhiên rõ ràng cái gì. Mà thiếu niên. Cũng mạn bất kinh tâm nói, nhất là đe dọa, xem người khác lộ ra sợ hãi đến vặn vẹo thần sắc, có lẽ sẽ rất thú vị, nhưng, tâm lý trầm tồn, cùng với trong đầu ấn tượng sẽ phi thường to lớn, từ đó tạo thành nhất định tâm lý vấn đề tài. Có lẽ lúc ấy nhìn không ra, nhưng đi qua một đoạn thời gian lên men. Sẽ vặn vẹo một người, sau này bệnh tâm thần người bệnh, cùng với sau này tâm lý biến thái người hành hung, phần lớn đều là như vậy tạo thành. Nhân loại thực cương ngạnh, nhưng QNZ rất yếu đuối, nhỏ bé tổn thương, tại một số thời điểm, sẽ bị vô hạn mở rộng, từ đó đi đến lạc đường mặt lộ, đến lúc đó, chảy máu hy sinh liền tất không thể mì hệ nở. Nghiêm Hoa dừng một chút, hướng về trời thu mát mẻ nhìn lại. Hắn biết, thiếu niên lời này, không phải nói cho hắn nghe. Mà là nói cho trời thu mát mẻ. Vừa mới trời thu mát mẻ quỷ kia xúc thần sắc, nhất định là nghĩ đến như thế nào tai họa thiếu niên này một cái. Kết quả lại bị thiếu niên tiên hạ thủ vi cường, cho đe dọa một phen. Cho nên trời thu mát mẻ mới có thể lộ ra như vậy thần sắc. Mà trước mắt thiếu niên lời nói, cùng với đề cập tâm lý chậm tồn vấn đề, cũng là tại nói cho trời thu mát mẻ. Hắn một ít ác liệt hành vi, sẽ cho người khác mang đến như thế nào tổn thương. Nghiêm Hoa ánh mắt có chút phức tạp. Hắn thật không nghĩ tới. Thiếu niên sẽ nói ra như vậy cũng không nghĩ tới. Hắn có thể che đậy lại hắn, chỉ nhằm vào trời thu mát mẻ một người, tiến hành đe dọa vui đùa. Càng làm cho trời thu mát mẻ có sợ hãi tâm tình sợ hãi. Phía trước trời thu mát mẻ dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn. Giật nhẹ miệng, cười nhạo một tiếng. Ngươi biết cái gì ra cái gì cũng không biết nha. Hắn rất là đau đầu. Thiếu niên lại không giận không giận, vẫn như cũ mỉm cười yên yến. Lúc trước đâu rồi, có một cái nhị ngốc tử, mắng ra, càng chọc giận ra, cho nên, ra liền nhất thời nhịn không được, muốn chơi chết hắn, tại gia nhanh muốn đạp gây hắn cổ thời điểm có một vị lão giả, nhẹ nhàng liền chặn đường hạ gia, vạn phần trong cơn tức giận sát chiêu, còn đối gia nói mấy câu hắn nói, tiểu hoa nhi, không muốn vì dâu ria rắn chuột rồi trùng, sẽ phá hủy một thân thanh phong ngạo cốt nha, khó được có như thế sạch sẽ cạo đầu căn cốt khí tức, tội gì nhiễm lên nghiệp chướng quay. Đầu gặp thiên phạt, chẳng phải là quá không có lời trời thu mát mẻ run lên. Đối đầu thiếu niên hơi có chút thâm ý đôi mắt. Ánh mắt chợt lóe lên. Trước mắt những lời này, ra tặng cho ngươi. Thiếu niên một bên chậm rãi đi lên phía trước. Vừa mỉm cười yên yên nói, ác liệt vui đùa mang theo cho người khác trên tinh thần tổn thương. Tuy không có để ngươi gặp thiên phạt, nhưng lại sẽ đưa tới các loại oán hận. Cùng với nguyền rủa cũng sẽ tăng trưởng ngươi đáy lòng ác liệt, làm ra càng quá mức chuyện. Sau đó mở rộng trên người ngươi sát khí, từ đó tiến một bước, tiêu hao hết người kia một thân được không dễ công đức chi quang. Phật gia nói công đức, làm trên người một người có được công đức chi quang thời điểm, có thế che chở người, một thế, thậm chí nhiều thế, vô bệnh vô thai, xuân sẻ đến nhập thổ vi an. Mà khi công đức chi quang bên trong, chứa chúc phúc chi quang, kia đại biểu, người kia công đức không phải chính mình đã tu luyện, mà là người khác sử dụng thủ đoạn độ, kia là đối một người, lớn nhất chúc phúc cùng che chở. Tu hành không dễ, công đức càng khó, tội gì phá hư, để cho chính mình thảm liệt, lại để cho trưởng giả chi ban thưởng, trôi theo nước chảy thiếu niên càng ngày thẳng. Làm trời thu mát mẻ sắc mặt, xuất hiện tái nhợt. Kia là không giống với trước đó, bị kinh hãi đến trắng bệnh. Mà là một loại, trong lúc vô tình biết được một ít, chính mình không biết sự tình, sở toát ra đến chấn kinh cùng không thể tin được tái nhợt. Thậm chí trong đó, còn có hối hận cùng đau đớn. Ngươi, ta thiếu niên hơi chớp mắt, đưa tay giữa không trùng, hư hư, theo thứ tự điểm mấy lần. Trời thu mát mẻ sắc mặt, càng thêm tái nhợt. Sau đó đống nhiên quay đầu, hướng về một cái nào đó phương hướng chạy đi. Tốc độ kia thật nhanh. Bóng lưng càng là hiện ra một loại, lúc trước chưa từng xuất hiện qua bối rối. Hắn cực kỳ nhanh chóng biến mất tại Nghiêm Hoa trước mắt. Làm Nghiêm Hoa đều đến không kịp gọi hắn một tiếng. Hắn đây là Nghiêm Hoa có chút ngộng. Hắn chính là cái bình thường tiểu linh tu. Trước mắt tu vi, cũng mới nhập là luyện khí giai đoạn. Cho nên không phải rất rõ ràng, này làm sao nói xong, liền kéo tới Phật gia phía trên rồi còn có kia cái gì công đức chi quang loại vật này, có thế trông thấy sao lại trời thu mát mẻ trên người có công đức chi quang này, điều này có thể sao trời thu mát mẻ tên kia, tính cách ác liệt tới cực điểm, tính tình càng là hư đến không có bằng hữu. Huống chi hắn còn chọn một cái pháp y gì nghề nghiệp.